Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Đức Thạch một cao, xong, cái tàu côn lại tế lại trường, phi thường bén nhọn, Hồng Ngọc lại mới khó khăn lắm có cánh tay của nàng trường. Dùng tiêm tế này một đầu đâm vào nó tiểu bộ ngực. Là thực dễ dàng cũng rất đơn giản sự tình, đây là nàng tiến vào vong linh lĩnh vực tới nay. Đụng tới yếu nhất vong linh lĩnh chủ, nhặt cái đại lậu, không xẻo tâm không phải người địa cầu. Cố Hề Lịch hướng tới đại thạch đầu đi đến, ngươi không phải muốn cho ta vì ngươi thực hiện nguyện vọng Cố Hề Lịch. Đúng vậy, ta không hiểu đến hứa nguyện, nghĩ muốn cái gì, ta liền động thủ đi lấy, Hồng Ngọc không có lui ra phía sau. Nháy kim sắc mắt to, nhỏ giọng nói, ngươi là muốn ta tâm. Không cần như vậy bi tình, không cần như vậy uể oải, cũng không cần dùng xem phụ lòng hàn ánh mắt nhìn nàng a. Cố Hề Lịch tự nhận cùng Hồng Ngọc không có bất luận cái gì giao tình đáng nói. Cũng không hiểu Hồng Ngọc vì cái gì như vậy thích nàng. Liền bởi vì chính mình vẫn luôn không có cùng nó nói chuyện. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Một cái là nhân loại, một cái là vong linh lĩnh chủ. Trời sinh chính là đối lập, Cố Hề Lịch, nếu ngươi còn không phản kháng nói, ta liền thật muốn động thủ, kỳ thật nói cái này lời nói thời điểm. Tay nàng đã vươn đi, sẽ mở miệng nhắc nhở là cảm thấy chính mình khi dễ còn không hiểu chuyện tiểu hai tử. Nội tâm luôn là không qua được, thì thật quan trọng nhất chính là, cái này lông xù xù có giúp nàng, nàng không có phát hiện Phan Kiệt giấu ở bóng dáng. Là Hồng Ngọc phát hiện, sau đó Hồng Ngọc lại chế phục Phan Kiệt, này cùng Đoan Mộc bất đồng, Đoan Mộc trong miệng nói ái, nhưng vẫn luôn đều ở thờ ơ lạnh nhạt, tiểu hồ ly tình cảm lại khẳng định có chân thật bộ phận. Đây là Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình không cần cảm tình nguyên nhân. Quá phiền toái, Hồng Ngọc, ta phản kháng nói, ngươi sẽ chết. Cố Hề Lịch trong lòng lột bột một tiếng. Làm không hảo Hồng Ngọc thoạt nhìn nhược chỉ là biểu tượng. Nó không giống như là từ hành như vậy chính là cái hành tẩu khủng bố bầu không khí chế tạo cơ. Cũng không giống Đoan Mộc như vậy có thể sử dụng ngôn ngữ làm người run rẩy. Nhưng nó năng lực có lẽ cũng không nhược, chỉ là cường đại biểu hiện phương thức cùng bọn họ không giống nhau mà thôi. Quả nhiên xẻo tâm là không thể có chút do dự, nếu không liền sẽ bỏ qua tốt nhất cơ hội. Tay đã đụng tới nó lông tơ, tiểu hồ ly cái đuôi đều nổ tung, nó kim sắc trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên hơi nước. Lại bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, nó trên người bốc cháy lên màu đỏ lửa khói, thuộc về vong linh lĩnh chủ chân chính uy áp xuất hiện. Cố Hề Lịch nghĩ thầm này cuối cùng là muốn phản kháng muốn động thủ đi. Nào tưởng Hồng Ngọc nhắm mắt lại đỉnh chính mình có màu trắng lông tơ tiểu bộ ngực. Ngươi xẻo đi, xích, lửa khói dập tắt, Cố Hề Lịch, ngoặc kép chấm hỏi, Hồng Ngọc sắc mặt lông tơ đều bị nước mắt lộng ướt. Đại khái là phát hiện Cố Hề Lịch không có động tĩnh. Nó tiểu tâm thử lại mở một con mắt, run rẩy nói, ngươi xẻo mau một chút, ta liền không đau, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, tung hoành giang hồ lâu như vậy, nàng cũng coi như là gặp được khắc tinh. Cố Hề Lịch hắc mặt ném xuống cái tẩu, đem trong túi hồ ly đồ sứ nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Xoay người liền đi, nện bước vừa nhanh vừa vội, nàng cảm thấy chính mình là mất trí, sợ đi chậm một chút liền sẽ hối hận, nghe xong một cái dài dòng chuyện xưa, hoa rất nhiều thời gian, Cố Hề Lịch cùng Đỗ Nhược bọn họ lại lần nữa hội hợp khi buổi chiều khóa đều đã kết thúc, ở vài người xem ra. Cố Hề Lịch là bỗng nhiên mất tích, bọn họ phía trước còn đi người nhà lâu bên cạnh đi tìm hắn. Bất quá không có phát hiện hắn tung tích, Cố Hề Lịch một bộ thập phần mỏi mệt bộ dáng, bực bội nói, gặp vong linh lĩnh chủ, Đỗ Nhược kêu sợ hãi. Phan Kiệt, Cố Hề Lịch, du khách đều cho rằng Phan Kiệt mới là vong linh lĩnh chủ. Đỗ Nhược, người trước nghỉ ngơi một hồi đi. A-di-đà Phật, còn có thể tồn tại liền hảo kia cũng không phải là khác thứ gì. Kia chính là vong linh lĩnh chủ, Đỗ Nhược đã từng xui xẻo ở từ trước trải qua quá một cái vong linh lĩnh vực bên trong đụng tới quá. Lĩnh chủ, lúc ấy hai chân liền mềm, vẫn là cùng thần tiên mượn vận mới tồn tại rời đi. Khá vậy bởi vậy trả giá thảm trọng đại giới. Trương Tĩnh cùng Cố Hề Lịch nói hắn mất tích trong lúc phát sinh sự tình. Mất vật lý trị liệu thời gian, một cái nam đồng học bị lớp học lão sư lãnh tới rồi quảng bá trong phòng mặt. Vì đại gia đọc diễn cả một thiên văn chương, tên gọi là làm một cái phẩm cách cao thượng người. Ngày hôm qua bọn họ đã nghe qua một lần, hôm nay lại nghe xong một lần. Trương Tĩnh cùng Phương Lôi Lôi đi theo tung nam đồng học. Còn ở quảng bá bên ngoài mặt đụng tới khác du khách. Rốt cuộc ngày hôm qua niệm văn chương phía trước vị này đọc diễn cảm giả có giới thiệu chính mình. Tên cùng nơi lớp đều nói được rõ ràng, nếu có thể nhớ kỹ nói, là có thể tìm được quảng bá thất nơi vị trí. Đi theo hắn tự nhiên cũng là có thể biết cửa sắt mật mã. Du khách đều ở tích cực tìm kiếm quảng bá thất, có thể ở chỗ này tương ngộ cũng không kỳ quái. Một cái buổi chiều không hề gợn sóng quá khứ, xuất hiện tân nguyện vọng cho tới bây giờ cũng không có kích phát cái gì khủng bố sự kiện. Dù sao Đỗ Nhược bọn họ không có gặp được, Đồng Húc bay qua tới tìm Cố Hề Lịch một lần, bất quá lúc ấy hắn không ở. Đỗ Nhược, hắn hy vọng buổi tối thời điểm, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Cộng độ cửa ải khó khăn, đào niệm thật. Hư, Phương Lôi Lôi nhỏ giọng nói. Cố ca giống như ngủ rồi, hai cái cô nương lo lắng dùng tầm mắt đương xạ tuyến dùng. Từ trên xuống dưới cấp Cố Hề Lịch ra quét một lần. Xác định hắn trên người không có miệng vết thương, mới yên tâm mơ siêu. Đỗ Nhược nghĩ thầm. Này đối Cố Thiện An khẩn trương sức mạnh, ta thiên A, quả thực, Phương Lôi Lôi đã là cái thành thục nữ tính, có thể ngốc nhìn chằm chằm Cố Thiện An ngủ nhan nhìn chằm chằm đến chính mình mặt đỏ. Lại không phải thiên chân thiếu nữ, hắn biết rõ, Phương Lôi Lôi tuyệt đối là duyệt nam vô số, hắn một cái tình trường lãng tử, trong lòng toan lạp, Cố Hề Lịch đương nhiên không phải thật sự đang ngủ, nàng muốn giả bộ ngủ. Không có điểm đặc thù người có bản lĩnh nhìn không thấu. Đường Trương Tĩnh kêu nàng thời điểm, nàng lại giống như vừa mới từ ngủ say chung bị đánh thức giống nhau. Lập tức lại có thể đi vào đề phòng trạng thái. Trương Tĩnh, hiệu trưởng lại đây, không chỉ là hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục cũng tới. Tiến vào lúc sau liền rất xa nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Như vậy giống như là canh giữ ở đồ ăn bên cạnh sói đói giống nhau. Phương Lôi Lôi hốt hoảng. Tại sao lại như vậy? Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Tại đây loại thời điểm, mặc kệ là lão sư vẫn là hiệu trưởng thấy được bọn họ đều cho là nhìn không thấy. Nhiều lắm tới cha cha bọn họ chứng kiến, sẽ không như vậy rõ ràng theo dõi. Đỗ Nhược, ở vong linh lĩnh vực bên trong. Phong linh hành vi xuất hiện thật lớn thay đổi hơn phân nửa là bởi vì sự kiện kích phát. Ta cảm thấy bọn họ phát hiện chúng ta đi qua quảng bá thất. Cố Hề Lịch nghĩ tới nhất hư tình huống. Là bọn họ liền ăn cơm chiều thời gian liền không có. Nhưng đương loại tình huống này thật sự phát sinh khi, nàng vẫn là muốn mắng người. Vừa mới nếu là xẻo rớt hồng ngọc tâm, không chuẩn lĩnh vực đại loạn. Liền sẽ không có như vậy nguy hiểm mơ siêu làm sự tình, liền tuyệt không phải hối hận, đây cũng là lão nhân giáo nàng. Cố Hề Lịch, trốn đi, đến thời gian ta sẽ đi quảng bá thất buông khóa linh. Một khi chuông tan học vang lên, các ngươi cái gì đều đừng động liền ra bên ngoài chạy. Nghe được sao, này khẳng định là nguy hiểm nhất sống. Đỗ Nhược thần sắc phức tạp, tân nhân đều nhịn không được xem hắn. Cố Hề Lịch câu môi cười, cho nên các ngươi tại hạ khóa linh vang lên tới phía trước nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính. Mình, nói xong, Cố Hề Lịch đi nhanh hướng hiệu trưởng đi đến. Vài người đều biết, nàng đây là muốn quấy trọ ở trường, cho bọn hắn trốn đi cơ hội, lập tức không có nói cái gì nữa, cũng không dám quay đầu lại, tư tán ra bên ngoài chạy, ở bị chính mình ngăn lại hiệu trưởng muốn phát hỏa phía trước. Cố Hề Lịch triệt, hiệu trưởng tái kiến, hiệu trưởng, ngoặc kép, Cố Hề Lịch thân phận đặc thù, nàng không cần ở đi học thời gian trốn tránh. cho nên biết rõ lúc này rất có thể có vong linh canh giữ ở đi Quảng Bá Thất trên đường. Nàng cũng không mang theo sợ, quả nhiên như nàng sở liệu, bởi vậy nàng cơ hồ là ở vong linh các lão sư ánh mắt nhìn chăm chú hạ mở ra cửa sắt. Các lão sư cũng không phải pho tượng, cũng chỉ nhìn, bọn họ còn đi theo nàng đi. Cố Hề Lịch nhanh tay lẹ mắt đóng cửa sắt lúc sau. Bọn họ toàn bộ đều ghé vào trên cửa sắt nhìn nàng. Bọn họ người dạng cơ hồ duy trì không được, lộ ra vong linh đặc thù. Trong đó một vị lão sư hạ mí mắt đều rớt ngoài miệng. Cả khuôn mặt như là hòa tan kem giống nhau. Thật sự thấm người, lúc này đây Quảng Bá trong phòng mặt không có hai cái quỷ đồng học. Cố Hề Lịch ngồi ở trên ghế, tận lực không đi cửa sắt phương hướng. Nàng tùy ý kéo ra trong đó một cái ngăn kéo, một đoàn lông xù xù, nhanh như chớp lăn ra đây. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ngại mệnh quá dài còn tới đưa. Hồng Ngọc hơn nửa ngày không bỏ dậy, Cố Hề Lịch đem nó nhéo sau cổ nhắc tới. Bang, từ nó trong lòng ngực lạc ra tới một viên màu đỏ đốt ngón tay lớn nhỏ đồ vật. Tuy rằng nó thật sự rất nhỏ, nhưng Cố Hề Lịch đã được đến qua thứ này hai lần. Sẽ không nhận sai, đây là vong linh chi tâm mơ siêu không có mùi máu tươi. Chính là hồng ngọc trước ngực bạch mao, mao đều bị nhuộm thành màu đỏ. Cố Hề Lịch biểu tình quản lý đều mất khống chế. Người điên rồi sao, nó đem chính mình tâm xẻo ra tới. Đây là cái gì bệnh tâm thần ngốc bạch ngọt. Vong linh lĩnh chủ đều tiêm có miêu bánh. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Hồng Ngọc đem tâm phủng ở hồ ly móng vuốt bên trong cho nàng. Đưa người tương đương Cố Hề Lịch che lại sọ não. Người từ từ làm ta bình tĩnh một chút, hồ ly chính mình đứng lên. Tựa hồ cũng không phải lập tức sẽ chết bộ dáng. Xẻo tâm đối nó tới nói hẳn là không phải vết thương chí mạng. Hồng Ngọc lại ngoan lại manh. Người đừng lo lắng vì tương đương ta là Nguyện Hồ. Nguyện Hồ là sẽ không chân chính tử vong, Cố Hề Lịch. Nguyện Hồ là cái gì? Một loại sẽ bị mãnh liệt nguyện vọng hấp dẫn hồ tiên. Số lượng thực thưa thớt, Hồng Ngọc cao hứng nói. Ta cũng là mới biết được tương đương ngươi không có đối ta hứa nguyện. Tuần hoàn chính mình bản tâm, cho nên ta được đến truyền thừa ký ức, Cố Hề Lịch tưởng. Này đại khái liền cùng trong truyền thuyết cửu vĩ miêu yêu tu hành tương tự. Cố Hề Lịch, đây là tạ lễ, Hồng Ngọc, không phải a, ta thích ngươi cho nên mới đưa ngươi sắp chia tay lễ vật. Cố Hề Lịch có cảm thấy sọ não đau. Vì cái gì thích ta? Giảng đạo lý đây là nàng vẫn luôn không làm hiểu. Hồng Ngọc, ngươi tâm lớn lên xinh đẹp nhất, từ ngươi cầm lấy ta thần tượng kia một khắc khởi. Ta liền biết ngươi là của ta người có duyên, này đều cái gì cùng cái gì. Ở Phan Kiệt chuyện xưa, hắn nhặt được tiểu hồ ly Hồng Ngọc, Cố Hề Lịch cam chịu vì hắn nhặt được chính là mới sinh ra Hồng Ngọc. Như vậy nó nhân sinh trải qua cũng chính là ở Đức Thạch một chung 3 năm. Nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy, không thể thâm tưởng, đại khái xẻo tâm đối hồ ly tới nói vẫn là rất khó chịu. Nó một móng vuốt thật cẩn thận đáp ở Cố Hề Lịch trên cổ tay. Phát hiện Cố Hề Lịch không cự tuyệt, vui dạo rực búng búng móng vuốt, cường mở to mắt bất quá 2 phút liền ngủ rồi, còn đánh tiểu khò khe, tiểu hồ ly vẫn luôn không tỉnh, Cố Hề Lịch thủ đoạn cũng vẫn luôn không nhúc nhích, bên ngoài có thật mạnh hắc ảnh như hổ rình mồi, nhưng không có đồ vật dám xông tới. Nàng biết, đây đều là bởi vì tiểu hồ ly ở chỗ này nguyên nhân. Lộc cộc, đã đến giờ, Cố Hề Lịch truyền phát tin chuông tan học, bằng Cố ca mềm lòng đây là cái gì thần tiên lĩnh chủ. Ta Cố ca đều không hạ thủ được, Hồng Ngọc cũng không phải không có cơ hội giết chết Cố ca. Nó trên người ngọn lửa hồng bùng nổ kia một khắc, ta băng một chút đóng thật cảnh hình thức, Cố ca giận quăng ngã cái tẩu. Ta 233.333 đây mới là muốn tâm cấp tâm. Muốn mệnh cấp mệnh Nga. Là ai nói nhân loại cùng vong linh chi gian không có chân ái? Đứng ra, người xác định đây là ái. Không biết chính mình sẽ chết thời điểm. Nó cũng chịu làm lịch lịch xẻo tâm. Đối chính mình sinh mệnh không chút nào để ý. không xem như cố chấp sao? Người xác định này hành vi bình thường. Ta ở đại số liệu tìm tòi một chút nguyện hồ, còn tìm tới rồi tư liệu. Này thật là một loại thần kỳ giống loài. Tác giả có lời muốn nói, còn kém một chút liền kết thúc. Quá muộn, cái chai đến tẩy tẩy ngủ. Ngày mai thấy Nga tương đương. Hết chương.